Chương 1025, Vạn Xà. Cầu Toàn Định, canh thứ 3. Chương 1025, Vạn Xà Cầu Toàn Định, canh thứ 3. Nói thật, họ rồ xỉ mà tốc độ rất nhanh, một chút cũng không có chịu đến thân thể mình đã là bắt đầu thối giữa ảnh hưởng. Dù sao, họ rồ xỉ mà bản thân tốc độ cũng đã rất nhanh, hơn nữa vốn có bạch xà lực lượng sau, tốc độ chiếm được bay vọt vậy tăng lên. Có thể nói, ở trong ba người, cũng chỉ có gì hải dạ có thể miễn cưỡng đuổi kịp tốc độ của hắn mà thôi. Thế nhưng, họ rồ xì mà tốc độ rất nhanh, nhưng hắn chung quy chỉ là dựa vào hai chân trên mặt đất chạy vội mà thôi. Bất quá, Trương Tường cũng không giống với. Tại hắn xác định họ rồ xì mà vị trí sau đó, Trương Tường đang chạy nhanh sau một khoảng thời gian, cũng đã là xác định. Tốc độ của mình mà cờ du so xa nhờ lại họ rồ xì mà phải nhanh một chút, thế nhưng cũng là mau có chút. Muốn đuổi kịp họ rồ xì mà rời nói, cần muốn thời gian hao phí thật sự là nhiều lắm. Vì vậy, Trương Tường lựa chọn khác một loại cách. Đó chính là bay lượn không hề nghi ngờ, ở trong bầu trời bay lượn tốc độ là nếu so với chạy băng băng trên mặt đất phải nhanh không ít. Chí ít, trên không trung thời điểm không có chướng ngại vật. Mà trên mặt đất lời nói, đối mặt với các loại địa hình phức tạp, còn có đôi khi có chút dã thu tập kích, tốc độ khó tránh khỏi đúng sẽ phải chịu một ít ảnh hưởng. Vì vậy, ở đuổi khoảng chừng có 1000m khoảng cách sau đó, Trương Tường liền lại một lần nữa mà thiên sứ hóa, một đôi thủy lam sắc cánh từ phía sau hắn mặt vô căn cứ chậm rãi hiện lên, cuối cùng phiến động, kéo theo hắn thân thể hướng về họ rồ xì mà phương hướng cấp tốc đuổi theo. Mà họ rồ xì mà cũng không biết có phải hay không là dùng nào đó biện pháp phát hiện Trương Tường truy lùng tốc độ, ở hơi chút dừng lại một chút sau đó, tốc độ dĩ nhiên cũng là chợt tăng đứng lên. Chuyện gì xảy ra? Trương Tường hơi nhíu mày. Nhưng đúng ở chỉ một lúc, hắn dọc theo đi tinh thần cảm giác liền dò rõ rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Nguyên lai là họ rồ xì mà triệu hoán ra vạn xà đến, đồng thời không biết dùng biện pháp gì để vạn xà không phải công kích hắn, còn thuận theo lấy ý tứ của hắn chở hắn hướng về xa xa vội và đi. Tuy là, ý đi theo dựa vào vạn xà tốc độ như vậy. Coi như là Trương Tường không phải tăng thêm tốc độ, tiếp tục như vậy mà vọt tới trước, cũng là sẽ ở thập phần chung sau đuổi theo đối phương. Bất quá, vì để ngừa đêm dài nhiều mộng, Trương Tường hay là đang trong nháy mắt tăng nhanh tốc độ. Theo phía sau hắn cặp kia thủy lam sắc cánh mãnh liệt địa phiến động một cái, tốc độ của hắn chính là trong nháy mắt chợt tăng không chỉ một tầng thứ, đang không có vân đoá giữa không trung. Bởi vì Trương Tường cấp tốc bay lượn, thậm chí còn đều ở giữa không trung vạch ra một cái nổi bật bay lượn vết tích tới. Mãnh liệt phong áp áp bách ở Trương Tường trước mặt, muốn ngăn cản hắn tiếp tục gia tốc xuống phía dưới. Thế nhưng, những thứ này gió mạnh mẽ áp tất cả đều là ở kia lưu tuyến hình nhạt năng lượng màu trắng cháo cho ngăn ra, để hắn không chướng ngại chút nào mà tiếp tục mà cấp tốc lấy. Mà theo Trương Tường liên tục 3 lần đập cánh, Trương Tường tốc độ đã là đạt tới một cái tốc độ khủng khiếp. Thậm chí còn có thể nói, cũng đã là siêu việt tốc độ âm thanh. Điểm này, có thể từ Trương Tường lần thứ 2 đập cánh thời điểm, kia xuyên qua tốc độ âm thanh âm bạo thanh thanh âm, cũng có thể thấy được. Kia bạo liệt không khí, theo phía sau hắn cặp kia thủy lam sắc cánh vỗ, chợt bạo liệt mở ra, trên không trung tạo thành hình cái dù bạo tạc vết tích tới. Thế nhưng, thân thể của hắn chuyển kiếp kia hình cái dù không khí bạo nổ vết tích. Cả người hóa thành một cái thủy lam sắc lưu tuyến, hướng về họ rổ xì mà phương hướng vội và đi. Chẳng qua là 30 giây mà thôi, kia nguyên vốn cần 10 phút mới có thể đuổi kịp lộ trình, cũng là đã trong nháy mắt đã đến. Mà ở Trương Tường cực hạn trong tầm mắt, kia nguyên bản mang theo họ rồ xì mà bay nhanh vạn xà, cũng đã đúng ngừng lại, nhảy nhảy đến một cái thạch trụ trên. Đuổi kịp sao? Trương Tường thanh âm chậm rãi vang lên. Chờ tiếng nói của hắn vừa thời điểm, thanh âm của hắn đã là đi qua mấy ngàn thước khoảng cách, đi tới họ rồ xì mà trước người cách đó không xa. Đồng thời, ở trong nháy mắt kế tiếp, hắn lựa chọn rớt xuống. Siêu theo đạo này cắt không khí vang tiếng vang lên, Trương Tường kia bóng người màu xanh nước biển vạch ra một đầu ra y vết đến, nặng nề mà rơi xuống kia xốp trên bãi cỏ. Âm ầm một hồi không khí sóng gợn hỗn tạp bụi mù, hướng về bốn phía khuyết tán đi. Mà đến khi bụi mù từ từ tiêu tán thời điểm, Trương Tường thân ảnh mới chậm rãi xuất hiện tại họ rổ xỉ mà trong mắt. Ở dưới chân của hắn, kia nguyên bản xốp bích lục trên bãi cỏ, xuất hiện một cái không nhỏ lõm xuống đi vào hầm động. Mà ngay tại lúc này, một hồi ba vỗ tay thanh âm, mới từ kia thạch trụ trên vang lên. quả nhiên không hổ là ta cũng không có nhìn thấu người à, lại vẫn cất giấu cái này một loại có thể phi hành năng lực. Hơn nữa, thoạt nhìn cái này hạng nhất năng lực không chỉ là có thể đủ tới phi hành chứ hơn nữa, cái này một chủng tính chất lực lượng, thật là để ta rất ngạc nhiên. Rất muốn phải nghiên cứu một chút đâu. Họ rổ xì mà kia tung dáng dấp kim sắc đồng tử nhìn chằm chằm Trương Tường, trong mắt để lộ ra cực hạn nghiên cứu tới. Muốn phải nghiên cứu một chút thân sắc của ta sao? Nếu như muốn lời nói, kia chỉ bằng thực lực tới đến đi, nếu không, chính là ta đạt được thi thể của ngươi tới nghiên cứu. Trương Tường đem trong tay mình ám ảnh yêu nhận chỉ hướng họ rổ xì mà dư phương hướng. Cùng lúc đó, hắn chính là bắt đầu cấp tốc quan sát hoàn cảnh chung quanh tới. Nếu như là họ rổ xì mà dừng lại không có có bất kỳ mục đích gì, như vậy hắn là thế nào đều không phải tin tưởng. Chỉ bất quá, khi hắn chứng kiến cách đó không xa khoảng cách thảo nguyên chỉ có chừng 100 thước rừng rậm thời điểm. Trương Tường mới xem như hiểu họ rổ xì mà mục đích, coi như là vạn xà lực lượng lớn hơn nữa, có thể không nhìn những cây đó mục mà nghiền ép lên đi được rồi. Thế nhưng, tốc độ cũng là khó tránh khỏi sẽ chịu ảnh hưởng. Vì vậy, đối với mới có thể tuyển trạch dừng lại đi. Bất quá, Trương Tường vào lúc này, lại vẫn cảm thấy có cái gì không đúng. Bởi vì, dường như có vật gì, bị hắn bỏ quên. Được rồi, vạn xà đi nơi nào? Trương Tường trong đầu đột nhiên tốc biến qua cái này một cái ý niệm trong đầu. Hắn đột nhiên mới phát hiện, từ hắn xem đến họ rổ xì mà kia phút chốc, nguyên bản chở họ rổ xì mà vạn xà cũng là không thấy. Đi trở về, hay hoặc là Trương Tường trong mắt tốc biến qua một hơi khí lạnh. Mà liền đúng ở chỉ một lúc, một cái to lớn, đủ để đem một cái nhà nhỏ đều nuốt đi vào đầu rắn, liền hướng về Trương Tường trợn cắn tới. Kia đủ để đem một người bình thường hân choáng váng mùi hôi thối, nên mặt ngó về phía Trương Tường nào tới. Mà kia trừng thành người to bằng bắp đùi bén nhọn xà kỳ bạ, trên đó cũng là hơi thấm lộ ra đủ để đem người hòa tan nọc độc tới. Thế nhưng, liền đúng ở chỉ một lúc, một hồi tinh hồng phong bạo, cũng là bao phủ cái này một mảnh nhỏ địa phương. Huyết nhận phong bạo Trương Tường thanh âm lạnh như băng kia, kèm theo tinh phong huyết vũ vang lên tờ S cầu thả, cầu toàn định, cầu thả, cầu vô tốt.